Ta nghĩ một đằng nói một nẻo. Chương 21-2. Góc truyện audio.com. Chấm, 7 năm sau, trời hoàn toàn sáng, bên trong một quán bar trung tâm thành phố. Khúc Ba ngửa đầu nửa là bị bức bách mà chút xuống một chén rượu. Xúc cảm cay xè xông thẳng lên trán, cố nén kích động muốn nôn ra. Hắn vung vung tay với đám người kia, khuôn mặt vặn vẹo nói rằng, không uống không uống, mẹ nó lại uống nữa lão tử thật muốn ói ra. Các bằng hữu ngồi một bên cười ha ha, biết hắn sắp đến cực hạn, cũng không bức bách hắn nữa. Trong quán ba tay hát chính đang thâm tình chân thành hát một bài ca tiếng Anh. Nhìn đến đoạn ông chủ bị rót rượu, lo lắng nhìn nơi bọn họ vài lần, quán ba này Khúc Ba một năm trước mua lại. Mặt tiền không lớn, cho nên người chứa được cũng không phải quá nhiều, mà cách điệu rất tốt, phong cách trang trí cũng cực kỳ sang trọng, người đơn thuần muốn uống rượu nghỉ ngơi thường thích đến nơi này. Hiện tại đã qua rạng sáng, trong quán bar còn có hơn một nửa người, túm năm tụm ba ngồi chung một chỗ uống rượu nghe hát. Tình cờ truyền ra vài tiếng cười, ngược lại bầu không khí cũng khá là thanh thản. Khúc Ba lại bồi các bằng hữu ngồi trong chốc lát, sau khi lấy lại sức mới đứng lên chuẩn bị đến bàn tiếp theo chúc rượu. Lúc này lại vào mấy vị khách nhân, Khúc Ba ngẩng đầu nhìn, 4-5 người vừa nói vừa cười đi tới, người ở trung gian vận một cái áo sơ mi trắng ngắn tay. Quần tây dày da, như là mới từ bộ ngành nào đó tăng ca đi ra. Có người tiến đến bên cạnh hắn nói gì đó. Hắn hút thuốc nhàn nhạt nở nụ cười, khuôn mặt khá là tinh xảo lúc cười rộ lên dẫn theo mấy phần lãnh diễm. Khiến người khó giải thích được nghĩ đến ánh dương quang đầu tiên sau ngày tuyết. Lệ Thâm, Khúc Ba đi lên trước gọi tên người nọ, trái lại có chút kỳ quái tại sao vào giờ này hắn còn tới đây. Lệ Thâm nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Ba đứng ở kia nhất thời lộ ra một nụ cười. Tôi vốn muốn điện thoại tới cho cậu, nhưng xem thời gian thấy đã muộn, nghĩ cậu đoán chừng đã đi rồi. Khúc Ba đến gần hắn, tôi mấy ngày nay đều trở về rất muộn, nói xong liếc mắt nhìn người bên cạnh hắn, lấy ra một bao trung hoa phát cho từng người trong nhóm hắn. Những người kia mỉm cười nhận lấy, hắn hỏi, đều là đồng sự sao? Lệ Thâm gật đầu một cái, mới tăng ca đi ra. Lại nói tìm một nơi ngồi chốc lát, sắp mệt thảm, Khúc Ba sáng tỏ mà nở nụ cười, nhìn bọn họ nói, vậy các vị ngồi trước một lát, tôi đi kính rượu sau đó qua đây nói chuyện với các vị. Cậu khách khí với tôi làm gì? Bận việc của cậu đi. Lệ Thâm vỗ vỗ vai hắn, mang theo đồng nghiệp đi vào bên trong, Khúc Ba lại đưa cho quản lý một cái ánh mắt, căn dặn hắn chiêu đãi tốt bọn họ. Hắn đến bàn khác kính rượu, lúc mới ngồi xuống đã có người hỏi hắn, Khúc Ba, cậu và Lệ Gia Nhị công tử quen biết, Lệ Gia Nhị công tử nào? Có người hỏi, là nam nhân vừa nãy nói chuyện cùng Khúc Ba, tên gì nhỉ, Lệ Thâm đúng không? Trước hắn được phái xuống đến cơ sở lúc đó bọn tôi chung bộ ngành. Hắn làm thủ trưởng của tôi, năm ngoái chuyển trở về, hiện tại là bộ ngành thị ủy nào ấy nhỉ? Khúc Ba nối tiếp hắn, văn phòng thị ủy, đúng, chính là văn phòng thị ủy, người kia nâng mắt nhìn về phương hướng Lệ Thâm, trong mắt mang theo chút hâm mộ cùng sùng bái, nhắc tới người cũng không thể một cây gậy che toàn bộ đánh chết. Trong số con ông cháu cha này cũng có người trâu bò. Lệ Thâm lăn lộn tới vị trí hôm nay, cũng không hoàn toàn do hắn là con ông cháu cha, Khúc Ba uống một hớp rượu. Xách một tiếng nói, người nhà bọn họ đều rất trâu bò, người kia nhìn về phía Khúc Ba, hỏi, cậu và hắn rất quen, chúng tôi là bạn đại học, Khúc Ba nói, trước thường thường cùng nhau, mấy năm qua bận rộn, hắn lại đến cơ sở 4 năm, cũng không làm sao liên lạc, Khúc Ba cùng bọn họ uống mấy chén rượu, thấy cũng xem rồi liền đi tới chiêu đãi Lệ Thâm. Hai người ngồi ở đó chơi kéo búa bao, Lệ Thâm ngồi trên ghế salon híp mắt đốt bật lửa chơi. Khúc Ba đi tới ngồi xuống bên người Lệ Thâm, gật đầu cùng đồng nghiệp của hắn, mới hỏi, chiếc Passat màu đen ngoài cửa kia có phải của các cậu không? Lệ Thâm lắc đầu, đem bật lửa để sang một bên đưa cho Khúc Ba một cái chén. Không phải, chúng tôi không lái xe tới. Làm sao vậy? À hát, thiếp điều, con tưởng rằng là của các cậu. Liền hỏi một chút, Khúc Ba tiếp nhận chén rót bia đen cho mình. Sau đó mời rượu từng người bọn họ. Thiếp điều có nghĩa là đậu xe vi phạm quy định. Cảnh sát sẽ dán một tấm vé, thường bị dán trên cần gạt nước. Lệ Thâm ở một bên giới thiệu. Trương Thư Thần, Tự Hải, Lý Hồng Hâm, Lý Ba, bằng hữu tôi, Khúc Ba, à hát, song ba nha, Tự Hải cười nói câu vui đùa. Khúc Ba cười cùng hắn cạn một chén. Lệ Thâm lại nhặt lên bật lửa tiếp tục ở kia chơi. Thuần túy là tự kiếm chuyện chơi. Khúc Ba muốn cùng hắn uống rượu. Hắn nở nụ cười. Tôi nói tửu lượng cậu mấy năm qua kinh người đó. Chậm rãi đi, một lát nữa lại uống. Hắn nói như vậy, Khúc Ba liền để chén rượu xuống. Hắn đúng là uống nhiều rồi. Lệ Thâm nhìn ra được, cho nên không miễn cưỡng hắn. Hắn vẫy tay gọi quản lý qua bỏ thêm mấy món đồ nhắm rượu. Trương Thư Thần vội vã từ chối. Được rồi, chúng tôi chỉ mấy người. Ăn không hết lãng phí. Khúc Ba lại khăng khăng muốn mời. Các cậu tăng ca đến bây giờ. Bụng nhất định là đói. Không có chuyện gì, chỉ có chút thức ăn. Đều là chiêu bài ở chỗ chúng tôi. Mọi người thấy hắn khách khí như vậy. Cũng không tiện nói cái gì nữa. Nhìn Lệ Thâm liếc mắt một cái. Lệ Thâm cười nói. Không có chuyện gì, tiền hắn nhiều, để hắn mời. Quán ba lúc này đã thay đổi tay hát khác. Vừa nãy là một nam hài hơn 20 tuổi, hát chính là ca khúc tiếng Anh thịnh hành, hiện tại thay đổi một giọng nam sạch sẽ phóng khoáng, sở trường hát dân giao, nơi Lệ Thâm ngồi là vị trí gần cửa sổ, từ vị trí nơi hắn nhìn sang, vừa vặn có thể nhìn thấy gò má tay hát thấp thoáng dưới ánh đèn. Hắn bỗng nhiên có chút thất thần trong chốc lát, Khúc Ba châm điếu thuốc hút vài hơi, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Lúc y lần đầu tiên tới quán bar, tôi cũng cảm thấy có một chút giống Cù Đông Trần. Hắn không chú ý tới khi mình đề cập tới danh tự này thần sắc Lệ Thâm biến hóa trong nháy mắt. Tự mình nói, lúc đó còn đùa giỡn hỏi y, có phải có quan hệ máu mủ gì với Cù Đông Trần hay không? Lệ Thâm rời ánh mắt, cụt hứng vứt bật lửa qua một bên, không nói tiếp, nói đi nói lại. Cái máy hát Khúc Ba một khi mở ra cũng không thu lại được. Huống chi là bằng hữu nhiều năm. Hắn nhìn về phía Lệ Thâm. Thấp giọng hỏi. Tin tức Cù Đông Trần quay về. Cậu nghe nói không? Lệ Thâm nhíu mày lại. Rút một điếu đại trùng dương cắn trong miệng. Khúc Ba tiến lên trước châm lửa cho hắn. Như là cảm thán nói. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn chỉ hút cái loại này. Lệ Thâm ừ một tiếng rồi không lên tiếng nữa. Cũng không biết tiếng ư này của hắn là đáp lại câu nào của Khúc Ba. Khúc Ba bất động thanh sắc đánh giá hắn. Trong lòng nghĩ có phải là mình nhắc tới Cù Đông Trần phạm vào kiêng kỵ của Lệ Thâm. Có điều bởi vì năm đó hai người bọn họ rất tốt. Thường thường cùng tiến cùng ra. Nghe nói lại còn ở cùng một chỗ. Trong đám đồng học có người từng thấy hai người kề vai sát cánh. Sau lưng bọn họ còn đùa giỡn nói hai người là một đôi. Sau đó Cù Đông Trần đột nhiên xuất ngoại, ai cũng không nói, mấy người bọn họ còn trách qua Lệ Thâm, hỏi hắn tại sao không sớm thông báo cho bọn họ một tiếng. Lệ Thâm cũng chỉ giải thích là mình cũng không biết, vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được lúc Lệ Thâm nhìn về phía tay hát trong mắt có thần sắc bất đồng. Cho nên hắn mới có thể hỏi. Mà xem ra Lệ Thâm tựa hồ đối với đề tài này không cảm thấy hứng thú chút nào. Khúc Ba là người thông minh, lập tức chuẩn bị nói sang chuyện khác, nói chút chuyện khiến Lệ Thâm cao hứng. Lại không nghĩ tới Lệ Thâm sau khi hít vài hơi thuốc bỗng nhiên mở miệng hỏi hắn. Làm sao cậu biết Cù Đông Trần quay về? Khúc Ba bỗng nhiên có chút đoán không được tính tình Lệ Thâm. Hắn dừng một chút. Thay đổi một loại khẩu khí thoải mái nói. Mấy ngày trước nhìn thấy trong tạp chí, hắn hiện tại dường như hoàn toàn tiếp thu việc làm ăn của kế phụ. Cha dượng, hắn, ai yêu, vậy cũng ghê gớm, tôi chỉ tùy tiện nhìn xuống phần giới thiệu liền thấy khiếp sợ. Cơ vương quốc thương mại lớn như vậy, lần này Cù Đông Trần trở về, vượt xa quá khứ a, Lệ Thâm lay lay bia đen trong chén. Ngửa đầu uống một hớp lớn, vẫn là không nói lời nào. Khúc Ba tiếp tục nói, năm đó hắn xuất ngoại cũng là chuyện tốt, sau đó nghe nói chú hắn bị tóm, hình như là đắc tội người nào, nếu như hắn không xuất ngoại, phòng chừng hắn cũng xong đời. Được rồi, không nói hắn nữa. Khúc Ba đúng lúc thu lại đề tài, ngược lại hỏi Lệ Thâm, cậu thì sao, thời gian dài không gặp, sao rồi, có bạn gái chưa? Nghe Khúc Ba hỏi như vậy, Tự Hải phía đối diện không nhịn được xen vào nói, ba ca à, nếu chủ nhiệm bọn tôi có bạn gái vậy thì hơn nửa đêm bọn tôi còn cùng hắn đến uống rượu làm gì nha? Anh nhanh chóng giới thiệu cho hắn một người dùm, nếu không mỗi ngày còn bắt lấy chúng tôi tăng ca, bọn tôi sắp bị làm chết rồi. Lệ Thâm nhìn Tự Hải lộ ra một cái nụ cười ngoạn vị. Ai là người đề xướng thì cậu tìm người đó đi nhá. Sao còn ỉ lại vào tôi? Ngày mai đi làm tôi nên tìm chiếm được tìm Tổng Bí Thư nói một chút. Người đó, Tự Hải vội vã bày ra một vẻ mặt người làm ơn tha cho tôi. Chủ nhiệm, tôi sai rồi vẫn không được. Sợ anh rồi, hắn bưng chén rượu lên chủ động uống một hớp lớn tính nhận sai. Nhưng không ngờ Lệ Thâm lại nâng dưới đáy chén rượu ép buộc hắn cạn một chén. Những người khác ngồi ở đó xem trò vui cười đến vui vẻ. Mấy người uống một chút rượu rồi lại náo loạn trong chốc lát sau mới rời khỏi. Khúc Ba cũng chuẩn bị phải đi, liền gọi điện bảo tài xế lái xe tới đón. Lúc này đã là màn đêm thăm thẳm, Khúc Ba để Lệ Thâm cùng mình ngồi chung một chiếc xe. Lúc lên xe hắn mới hỏi Lệ Thâm vẫn sống nơi trước đó sao? Lệ Thâm gật đầu một cái, nói, vừa vặn cùng một đường với cậu, đêm mùa thu nhiệt độ đêm khuya liền lạnh, trước lúc tăng ca cũng không cảm thấy lạnh, hiện tại uống chút rượu lại ra ngoài, Lệ Thâm liền cảm thấy phía sau một trận lạnh. Khúc Ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế câu được câu không nói chuyện cùng hắn. Hai người kỳ thực đã rất lâu không ngồi cùng một chỗ hảo hảo tán gẫu qua ngày. Như Khúc Ba nói, những năm này, ở đây ai cũng bận rộn, nơi nào còn có thời gian hẹn nhau ôn chuyện. Khúc Ba hỏi hắn tại sao còn không tìm bạn gái. Nhóc thứ hai nhà hắn cũng sắp đi nhà trẻ. Lệ Thâm thật sự không muốn tán gẫu chuyện tư của mình. Nhưng cũng biết Khúc Ba là quan tâm, đành phải hùa theo, quá bận rộn. Hắn cảm thấy có chút lạnh, đem cửa sổ xe đóng lại, ôm ngực dựa vào trên ghế ngồi nhắm hai mắt. Khúc Ba quay đầu cùng hắn nói chuyện. Làm sao, say rồi, Lệ Thâm cười cười, tửu lượng tôi có kém đi nữa cũng không đến nỗi vài chén đã say đi. Hắn mở mắt ra nhìn Khúc Ba. Ngược lại là cậu, mấy năm không uống rượu, tửu lượng kinh người đó. Khúc Ba cười khổ, hết cách rồi, làm ăn. Không có ngày nào không bồi người. Trước đây trong chúng ta tửu lượng kém cỏi nhất chính là tôi. Hiện tại không nhịn được nghĩ lại trước đây nhiều lần cùng Cù Đông Trần. Vào lúc ấy hắn có lẽ là người uống giỏi nhất trong chúng ta. Lúc Lệ Thâm nghe đến danh tự này con ngươi sâu hơn mấy phần. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, như là nhớ lại chuyện cũ từ xa xưa. Đúng a, hắn thật sự có thể uống. Mỗi lần uống đến say khướt về đến nhà liền bắt đầu. Lệ Thâm bỗng nhiên ý thức được mình nói nhiều hơn. Hắn nhìn phía Khúc Ba. Hoàn hảo Khúc Ba uống nhiều rượu, ý thức không tỉnh táo lắm, cho nên không chú ý tới ý tứ trong những câu nói của Lệ Thâm. Chỉ là tự mình nói. Đã 7 năm, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng rất nhanh, mọi người bỗng nhiên đã tam thập nhi lập rồi. Y nói khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng. Đừng nói mình như còn trẻ lắm. Lệ Thâm cố ý tiếp đề tài của hắn nói. Khúc Ba chỉ cười, Lệ Thâm thu liễm nụ cười. Trầm mặc đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ. 7 năm, nguyên lai đã qua 7 năm. Thời gian giống như là đầu xe lửa. Phía trên bốc lên từng sợi khói xanh. Theo đò ẩn tàu hỏa đi xa. Nó cũng biến mất không còn tăm hơi. 7 năm này, Lệ Thâm trải qua người thân qua đời. Bằng hữu gặp nạn, bên cạnh hắn có quá nhiều người đến rồi lại đi. Một làn sóng rồi lại một làn sóng. Không có người nào vì hắn lưu lại. hắn cũng không muốn để bất luận người nào vì hắn lưu lại. Quang cảnh ngoài cửa sổ vội vã rồi biến mất, Lệ Thâm chợt có chút nhớ không nổi bộ dáng thành phố này vào 7 năm trước là cái dạng gì. Nó thay đổi rất nhiều, vốn là khu dân cư địa phương biến thành thương thành, hoa cỏ thành thị cũng biến thành ngày càng xinh đẹp hơn. E rằng duy nhất không thay đổi, là không khí ở thành phố này, cùng phong cảnh bốn mùa, thời gian không thể mang đi kinh mạch thâm căn cố đế này. Nhưng lại có thể khiến rất nhiều thứ cũng thay hình đổi dạng. Kỳ thực hôm nay uống rượu là hắn lâm thời nảy lòng tham. Không biết tại sao, tuy rằng rất mệt, mỗi một tế bào khắp toàn thân đều đang kêu gào muốn nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghĩ tới trở lại gian phòng trống rỗng không một bóng người. Lệ Thâm bỗng nhiên có chút mất mát, cho nên hắn lựa chọn đi uống rượu. Không nghĩ tới sẽ đụng với khúc ba. Càng không nghĩ tới, khúc ba sẽ nhắc đến Cù Đông Trần. Hắn đã rất lâu không từ trong miệng người khác nghe được danh tự này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một giấu một người giấu ở nơi sâu nhất trong lồng ngực rất nhiều năm. Không muốn gặp người, không muốn nhắc tới, giống như là khu vực cấm của một mình hắn. Không ngờ hôm nay lại có người ngoài đột nhiên xông vào. Khúc ba nói rất nhiều thứ liên quan đến Cù Đông Trần. Khiến tâm tình hắn vốn đang hạ xuống càng chìm đến đáy vực. Nhưng thật ra hắn biết được tin tức Cù Đông Trần trở về. Người kia vừa đi chính là 7 năm. 7 năm, 2555 cả ngày lẫn đêm. Lệ Thâm đã không nhớ được bản thân là làm sao từng bước một đi tới. 7 năm này lại như một lỗ hổng trong nhân sinh của hắn. Hồi ức cũ không có gì đáng giá, như là mặt hồ không chút gợn sóng. Mà ba chữ Cù Đông Trần này, chính là đột nhiên ném một cục đá nơi ngực hắn, khơi dậy trái tim nhiều năm bình tĩnh không gợn sóng. Lệ Thâm nhìn quang cảnh bên ngoài vội vã lướt qua cửa sổ. Không chú ý tới một chiếc xe ô tô màu đen dài có rèm che sượt qua xe bọn họ. Cù Đông Trần ngồi trên xe, trước mặt đặt một cái notebook, hắn đang hết sức chuyên chú mà nhìn dữ liệu trong máy tính. Cù tiên sinh, điện thoại thẩm phu nhân, trợ lý ngồi phía đối diện Cù Đông Trần thay hắn chỉnh lý tài liệu. Điện thoại di động chấn động, trợ lý thấy là điện báo của Thẩm Mạn Văn, liền đưa di động của Cù Đông Trần tới trước mặt hắn. Phu nhân hẳn là hỏi ngài đã an toàn tới nơi hay chưa? Cù Đông Trần lúc này mới ngước mắt, con ngươi thâm thúy sáng ngời, 7 năm 5 tháng lắng đọng. Đường nét trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, nguyên bản tướng mạo lạnh lùng càng thêm thành thục thận trọng hấp dẫn. Mi phong anh tuấn khiến người không rời mắt nổi, hắn mở khuy đá quý ở ống tay áo vứt bên cạnh máy tính. Vén tay áo lên lộ ra cánh tay mạnh mẽ to lớn. Hắn nhận điện thoại, mẹ, con mới vừa xuống máy bay, nghĩ đến nơi rồi mới điện thoại cho người. Thanh âm Cù Đông Trần lộ ra một tia ôn nhu, hắn và Thẩm Mạn Văn kết nối điện thoại gần 10 phút. Thẩm Mạn Văn căn dặn hắn phải mặc thêm nhiều quần áo. Coi chừng bị lạnh, nhắc nhở hắn mỗi buổi tối phải nhớ uống thuốc dạ dày. Nhắc nhở hắn không được uống rượu nữa. Cù Đông Trần ôn nhu dụ dỗ bà, đồng ý từng cái, Thẩm Mạn Văn mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại. Hắn đưa điện thoại trả lại trợ lý, cười đến có chút bất đắc dĩ. Trợ lý cười nói, phu nhân rất lo lắng ngài. Tôi biết, Cù Đông Trần nói, mà hắn đến cái tuổi này rồi, luôn bị cha mẹ căn dặn từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt. Tóm lại là có chút bất đắc dĩ. À hát, đúng rồi, trợ lý chợt nhớ tới cái gì? Nhìn về phía hắn nói, mới vừa nhận được vai chat của Tiểu Tô. Cậu ấy nói đã tới Nhã Uyển, Cù Đông Trần ư một tiếng, giữa chân mày không có bất cứ rung động gì. Hắn giật giật con chuột, tiếp tục cúi đầu xem số liệu phân tích, một tay đẩy cửa ra. Cù Đông Trần còn chưa kịp bật đèn, bỗng nhiên bị một bóng người ôm lấy từ phía sau lưng. Bên tai truyền đến tiếng cười khanh khách, Cù Đông Trần mỉm cười, trở tay sờ soạng sau lưng đối phương một cái, mặt mày cười nói. Muốn làm tôi sợ à? Tô Nhiên ôm lấy hắn. Cách vải vóc cũng có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của Cù Đông Trần. Cậu tâm viên ý mã mà vuốt ve hắn, đem đầu chôn ở cần cổ hắn, hít một hơi thật sâu. Em nhớ đến chết rồi. Cù Đông Trần cười xoay người. Hắn một tay ôm Tô Nhiên, một tay khác đi mở đèn. Khắp phòng sáng trưng, Tô Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt tất cả đều là ánh sáng tinh tế tinh linh. Cù Đông Trần nhịn không được động tình, cúi đầu hôn một cái lên khóe môi cậu. Nhưng không nghĩ lúc đang muốn tách ra, Tô Nhiên đột nhiên cắn hắn một cái. Hai tay ôm lấy đầu hắn làm sâu hơn nụ hôn này. Đây là một nụ hôn triền miên đến cực điểm, Tô Nhiên đem tương tư trong một tháng đều chuyển hóa vào bên trong nụ hôn này. Sử dụng khí lực cả người đi hôn người trước mặt, vừa mới bắt đầu Cù Đông Trần còn có thể có cầm giữ. Một lát sau liền bị cậu câu ra lửa, đè lại cánh tay đẩy cậu lên tường, sau đó là một lần tàn nhẫn mà hôn lên, Tô Nhiên nhếch miệng để Cù Đông Trần tiến vào mình, mặt mày đều là ý cười vui mừng. Một lát sau, đợi miệng Tô Nhiên đều sưng lên, Cù Đông Trần mới tận hứng mà buông cậu ra, vỗ xuống cái mông cậu, híp mắt nói, đi tắm. Tô Nhiên ôm lấy hắn không buông tay, tắm một chút rồi, anh còn chưa trở lại em đã đem mình rửa sạch sẽ thơm ngát mà chờ anh rồi. Cậu không cao bằng Cù Đông Trần, cúi đầu vừa vặn dựa vào trên ngực hắn, cậu mở ra mấy viên khuy áo trước ngực Cù Đông Trần. Không kịp chờ đợi môi hôn lên cơ ngực hắn, em hầu hạ anh tắm rửa có được hay không? Anh một bên tắm một bên xxx xem, có được hay không? Cái mông đột nhiên bị Cù Đông Trần mạnh mẽ bấm một cái. Tô Nhiên đau đến mức từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra ngoài. Dương lên ánh mắt vô tội nhìn về phía hắn, anh làm gì mà bấm người thế? Cù Đông Trần tự tiếu phi thiếu, bảo em đừng vội vã như thế. Tiểu hài tử, ăn đường cũng phải có kiên trì. Tô Nhiên lại không một chút nào sợ hắn. Kéo cánh tay hắn nói. Hừ, em không muốn, em chỉ thích anh ở trong phòng tắm xxx xem. Nói đến đây bỗng nhiên chuyển đề tài. Như là nghĩ tới chuyện gì buồn cười xấu xa mà nhìn hắn nói. Hay là anh lớn tuổi không làm nổi em có phải là quá mạnh nên đem anh ép khô nha? Ha ha ha, danh tiếng một đêm làm 7 lần của anh cũng thật thái quá đi. Ca, Cù Đông Trần nhếch môi liếc mắt nhìn cậu, để lại cho cậu một nụ cười cao thâm khó dò, đi về hướng phòng ngủ. Tô Nhiên chạy như điên đuổi theo hắn, không chút nào ý thức được nụ cười kia của Cù Đông Trần sau lưng cất giấu thành phần nham hiểm. Mãi đến tận khi cậu bị Cù Đông Trần nhấn trong bồn tắm hung hăng làm 2 lần. Lần thứ 3 Cù Đông Trần đem cậu ném lên giường, lôi bắp chân của cậu kéo về phía mình, Tô Nhiên mới phản ứng được nụ cười vừa nãy của Cù Đông Trần đến tột cùng là có ý gì. Bên trong mông cậu còn có chất lỏng sền sệt chảy xuống. Cù Đông Trần làm cậu quá sảng khoái, nhưng mà đây đã là lần thứ 3, 2 lần trước cậu gọi quá lãng quá thoải mái, đến lần thứ 3 đã kêu không được. Cù Đông Trần lại không buông tha cậu, để cậu nằm trên giường tách ra chân cậu lại vọt vào. Cù Đông Trần toàn thân trần trụi, Tô Nhiên tham lam nhìn hắn, da thịt căng đầy tinh trắng màu lúa mạch, có giọt nước chưa khô chậm rãi nhỏ xuống từ nơi cổ họng hắn. Dọc theo cơ ngực một đường đi xuống, xẹt qua cơ bụng cuối cùng biến mất trong rừng rậm, Tô Nhiên nhãn tình không hề chớp một cái. Cảm thụ được cường độ Cù Đông Trần đang đỉnh mình từng chút một càng mạnh mẽ. Thân thể nam tính như vậy làm cho cậu si mê. Nam nhân như vậy khiến cậu yêu hắn đến tận xương. Nếu như nói yêu Cù Đông Trần là một giấc mộng, như vậy cậu tình nguyện vĩnh viễn chết chìm ở trong mơ. Cũng không muốn tỉnh lại. Buổi tối ngày hôm ấy, Cù Đông Trần đè cậu xuống đến rất nhiều lần. Đến cuối cùng Tô Nhiên cái gì cũng bắn không được khóc lóc hướng hắn xin tha. Cù Đông Trần mới buông tha cậu, xoay người đi vào buồng tắm thanh tẩy. Cù Đông Trần người này vô cùng bá đạo, Tô Nhiên biết, cậu cũng yêu phần bá đạo này của hắn. Đặc biệt ở trên giường, tinh lực của hắn tựa hồ vĩnh viễn dùng mãi cũng không hết. Thay đổi cách thức đa dạng dày vò cậu, Tô Nhiên dĩ nhiên là nguyện ý cho hắn dằn vặt. Một năm trước, cậu đến nước Mỹ du học, bởi vì một lần vô tình mà quen biết Cù Đông Trần. Vào lúc ấy cụ Đông Trần đến trường học bọn họ làm một buổi quyên tặng thương mại. Đó là ngày xuân tháng 3 trên sân trường. Bãi cỏ xanh biếc dưới làn gió nhẹ thổi tỏa ra từng trận hương thơm ngát. Hai bên lớp học là cây cối cao lớn. Trên đầu là trời xanh mây trắng. Có ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây rơi vào trên sân khấu. Đó là một khuôn mặt lạnh lùng cương nghị mà đường nét rõ ràng. Người kia lông mi rất dày, sống mũi cao mà kiên cường, đôi môi mỏng mà gợi cảm, nhếch môi lộ ra một nụ cười mỉm nhàn nhạt, thế nhưng khiến Tô Nhiên tim đập nhanh hơn chính là đôi mắt kia của hắn. Cậu ở trong mắt hắn nhìn thấy ánh lửa sáng chói, sau đó lại vắng lặng như tờ. Nhìn thấy được năm tháng lắng đọng, chỉ một cái liếc mắt, Tô Nhiên liền nhịn không được trầm luân trong đó. Sau đó cậu mới biết, người kia gọi là Cù Đông Trần, là tổng tài cơ mới nhậm chức, cậu sử dụng rất nhiều thủ đoạn mới bò được lên giường Cù Đông Trần. Khiến Cù Đông Trần làm tình nhân của cậu, cậu như một đám lửa, đốt cháy Cù Đông Trần không còn giữ lại mấy cảm xúc mãnh liệt. Cù Đông Trần nhếch môi dưới, nhìn ánh mắt của cậu chăm chú mà thú vị. Hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó, hai người liền bảo trì quan hệ tình nhân gần một năm. Lúc Cù Đông Trần nằm xuống trời đã hơi sáng, Tô Nhiên ôm lấy hắn từ sau lưng, đem mặt kề sát lên lưng hắn, tựa như cún con cọ lưng hắn. Cù Đông Trần nhắm mắt lại, bất động thanh sắc nói, tôi chỉ có thời gian ngủ một tiếng, ngủ đi, một lát nữa em gọi anh rời giường. Tô Nhiên như trước dán vào hắn, Cù Đông Trần ừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Lại qua một giờ, hắn sẽ phải đến chi nhánh công ty Trung Quốc nhậm chức. 7 năm, Cù Đông Trần tự nhủ với mình trong bóng tối tĩnh lặng. Mày chung quy vẫn trở về. Cách chương.